Hắn một tay xoa bóp bờ mông rắn chắc của Liễu Phong Vũ, một tay cố định hông hắn, dùng sức làm các nơi ẩm ướt kia. Khoái cảm khi được vùng căng chặt nóng hổi ấy siết chặt, quả thật khiến cho hắn điên cuồng. Ma sát tốc độ cao sinh ra, kích thích khiến cho hắn gần như không thể khống chế. Dòng lũ của dục vọng va đập toàn thân, hắn chưa bao giờ có cảm nhận ấy. Hắn muốn dùng sức, càng thêm dùng sức làm người đàn ông bên dưới, đóng dấu tất cả của mình lên trên cơ thể, vào trong lòng người này. Liễu Phong Vũ vốn không ôm bất cứ hy vọng nào đối với lần đầu tiên của hai người, nhưng dưới sự va chạm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh của Đường Ngàn Khâu, hắn thế nhưng dần dần cảm thấy thân thể có hơi lạ lạ. Gậy thịt thô dài của Đường Ngàn Khâu không ngừng cọ sát vào bên trong hắn, trong lúc đưa đẩy chậm chậm nhưng mạnh mẽ ấy, thỉnh thoảng sẽ cọ qua điểm mẫn cảm của hắn. Mỗi lúc ấy, hắn đều không kìm lòng được trên trĩ một tiếng, thân thể cũng mềm ra. Đường Ngàn Khâu nhận ra sự thay đổi của Liễu Phong Vũ, hắn cảm giác mỗi lần mình đẩy về một hướng, Liễu Phong Vũ sẽ kêu một tiếng đồng tình, nét mặt càng thêm say lòng người. Bên trong sẽ ra sức co lại, mang đến cho hắn khoái cảm mãnh liệt hơn. Hắn giống như phát hiện ra đại lục mới, nâng mông Liễu Phong Vũ lên, chậm rãi rút khung thịt ra, sau đó toàn lực đẩy vào nơi mẫn cảm đó. Liễu Phong Vũ hét lên một tiếng, thân thể trung chảy kịch liệt, hắn tóm lấy cánh tay Đường Ngạn Khâu, dùng ánh mắt ngấn nước nhìn hắn. Trong mắt là xuân sắc khôn cùng, Đường Ngạn Khâu thấy bụng dưới siết chặt, thiếu chút nữa, cũng sẽ vì ánh mắt kia mà bắn ra. Giọng nói của Đường Ngạn Khâu trở nên khàn khàn. Chỗ này có thoải mái không? Liễu Phong Vũ vặn hông, bên dưới dùng sức mút vào trên rỉ. Thoải mái, chính là chỗ đó. Đường Ngạn Khâu nhận được cổ vũ, kéo đuổi hắn ra, lại đẩy mạnh vào trong. Lần này, hắn đưa vào hoàn toàn, không một khe hở, khiến cho Liễu Phong Vũ phải hét lên lần nữa. Đường Ngạn Khâu bắt lấy hai đùi hắn, chuyển động vòng hông khỏe mạnh, mạnh mẽ, làm huyệt thịt mềm mại dính ướt kìa. Thân thể liên tiếp phát ra tiếng va chạm, Đường Ngạn Khâu hút vào rất mạnh, cái giường lớn rắn chắc cũng bị chấn động đến vang tiếng. Liễu Phong Vũ không thể kiềm chế cao giọng trên trĩ, hắn chưa bao giờ được cảm nhận thứ khoái cảm như thế, ngày dày tiếp theo thôi đã bị nhấn chìm này. Cảm giác mãnh liệt như có hàng vạn con kiến đang cắn vào tim hắn, vừa khiến cho người ta muốn tránh thoát, vừa khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Liễu Phong Vũ kêu khóc. Đừng, nhanh quá, Đừng Ngạn Khâu, cậu chậm một chút, tôi không chịu được. A, đừng, nhanh quá. Đường Ngạn Khâu mắt điếc tai ngờ, trên trán nổi đầy gân xanh, thú tính trong cơ thể dường như vừa bị thức tỉnh. Hắn đưa đẩy vào trong không biết mệt mỏi, sự căng chặt của nơi đó, chôn giấu hưởng thụ cực hạn. Hắn phải không ngừng, dùng bảo bối của mình mãnh liệt đưa vào, rút ra, không ngừng lặp lại mới có thể đạt được khoái cảm khiến hắn điên cuồng hơn nữa. Sức kéo dài của Đường Ngạn Khâu vượt qua tưởng tượng của Liễu Phong Vũ, dưới sự công kích mãnh liệt ấy, Đường Ngạn Khâu bị buộc phải bắn ra. Hắn đã bị khoái cảm tra tấn đến dần dần mơ hồ, có nằm mơ hắn cũng không ngờ Đường Ngạn Khâu có thể khiến hắn bắn ra, trước ngay khi hắn còn chưa bắn vào lần đầu tiên của hai người. Đường Ngạn Khâu có thể còn chê tư thế này không đi vào đủ sâu, nên lật cơ thể đã mềm nhũn của Liễu Phong Vũ lại, đổi thành tư thế đằng sau. Liễu Phong Vũ khàn khàn nói, đừng, Đường Ngạn Khâu, a. Sau khi rút gậy thịt ra, Đường Ngạn Khâu mới khôi phục một chút lý trí, hắn nhìn lỗ nhỏ bị làm cho đến sưng đỏ của Liễu Phong Vũ, màu sắc tươi đẹp ấy vô cùng mê người, hắn muốn bộc lộ dục vọng của mình mạnh mẽ hơn, nhưng khi nhìn thấy trước mắt, trên gương mặt Liễu Phong Vũ, hắn lại bắt đầu không nỡ. Đường Ngạn Khâu cúi đầu xuống hôn lên mặt hắn. Anh khó chịu à? Liễu Phong Vũ sụp xịt mũi nói, cậu còn chưa bắn à? Đường Ngạn Khâu đỏ mặt nói, hình như là chưa. Hắn dùng tính khí của mình cọ vào mông Liễu Phong Vũ, trong mắt là dục vọng trắng trợn. Mẹ nó, rốt cuộc cậu có bắn hay không? Đường Ngạn Khâu hôn xuống cổ hắn. Rất nhanh, hắn xoa xoa bông Liễu Phong Vũ. Được chứ? Liễu Phong Vũ mệt đến hơi thở cũng hổn hển. Cậu, trước kia sao cậu có thể giả vờ giống người như vậy? Đường Ngạn Khâu thật sự không chịu được, hắn trấn an hôn môi Liễu Phong Vũ, một tay tách mông của Liễu Phong Vũ ra, lại đẩy tính khí của mình vào nơi non mềm ướt át kìa. Liễu Phong Vũ khẽ trên một tiếng, cong eo như một chú mèo. Vào khoảng khắc nơi trống trải được lấp đầy, thân thể hắn lập tức mẫn cảm, có cảm ứng đối với khoái cảm tê dại xương cốt kia, không nhịn được lại trên trĩ lên tiếng. Cậu chậm chút. Được. Ngoài miệng tuy nói vậy, song động tác của Đường Nhàn Khâu lại không thể kiềm chế mà càng lúc càng nhanh, tư thế từ phía sau khiến cho dục vọng của hắn đẩy vào được sâu hơn. Hắn dùng sức va chạm vào mông Liễu Phong Vũ, giả nghiền khiến cho nơi đó vừa ướt vừa mềm. Mỗi một lần ma sát đều mang đến cho hai người khoái cảm thật lớn, khiến Liễu Phong Vũ nhanh chóng bị hắn biến thành ý loạn tình mê, nặng nề trôi nổi giữa cơn đau đớn và sung sướng. Liễu Phong Vũ nghĩ, nói không chừng hắn thích hợp làm không hơn. So với chơi người ta, thì bị người ta chơi, có thể khiến cho hắn hưng phấn hơn. Người kia hắn chưa từng thử, chỉ vì hắn chưa gặp được người nào khiến cho hắn để ý. Khoái cảm nằm đã có thể hưởng thụ hiển nhiên thích hợp với hắn hơn. Chỉ là thể lực của Đường Nhàn Khâu đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, khiến cho sau đó hắn bị khoái cảm tra tấn đến nức nở không thôi. Cuối cùng, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Khi Liễu Phong Vũ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đói. Là cơn đói do thể lực tiêu hao quá độ mang đến. Bụng sôi lên sụm sụp, sau đó là đầu. Hắn định nghiêng người một cái, xong, đổi lấy là toàn thân đau nhất. Như thể mỗi một bộ phận trên người đều đang bại công. Nhất là bên dưới. Cơn đau đớn khiến cho người ta xấu hổ ấy, một lần nữa nhắc nhở hắn tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Liễu Phong Vũ muốn mắng người, hắn không phải chưa từng làm với trai tơ. Cơ mà, đâu có tên trai tơ nào như là Đường Nhàn Khâu, làm cả tiếng không chịu bắn. Cuối cùng khi hắn khóc lóc cầu xin mới bắn ra, không thì lưng hông hắn cũng xong. Đối với lần đầu tiên của hai người, hắn vốn hoàn toàn ôm thái độ dạy học và nếm thử, căn bản không trông cậy vào chuyện có thể sung sướng. Kết quả chẳng những sung sướng, cuối cùng còn sướng quá mức. Hai ngày tới, hắn thế này không xuống giường nổi. Đường Nhàn Khâu đúng là không phải người. 24 năm làm Đường Nhàn Khâu nghẹn hỏng rồi. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, Liễu Phong Vũ quay đầu lại. Kẻ đầu xó gây chuyện, đang mặt mũi ngượng ngùng như nàng dâu đứng ở cửa. Tay bưng bữa sáng, thậm chí không dám nhìn vào Liễu Phong Vũ, giống như người bị làm đến không dậy được là hắn vậy. Liễu Phong Vũ há miệng. Mẹ, cái tên cầm thú này. Hắn vừa mở miệng lập tức phải hoảng sợ, giọng nói khàn đục ấy là của mình ư? Đường Nhàn Khâu đặt khay xuống, rót một cốc nước bưng tới, đỡ hắn ngồi dậy. Anh uống nước đi, cổ họng khàn hết rồi. Liễu Phong Vũ tung ừng ực một ngụm nước, quá thực bị sặc. Đường Nhàn Khâu nhận lấy cốc nước, nhẹ nhàng vỗ lưng cho hắn. Anh vội cái gì? Đường Nhàn Khâu lau miệng mắng. Đường Nhàn Khâu, tên khốn kiếp này, hông của ông đây gãy cả rồi, không có tên trai tơ nào lại khai trai như cậu sắc. Ông đây, đậu má, cậu kêu tôi hai ngày này huấn luyện kiểu gì? Đường Nhàn Khâu đỏ mặt. Ngại quá, tôi không biết là như vậy. Hắn chưa bao giờ biết làm tình là thứ người ta điên cuồng đến như vậy. Bây giờ hắn chỉ cần nhìn Liễu Phong Vũ thôi thì hắn có thể nhớ đến dáng vẻ quyến rũ mê hoặc của người này ở dưới thân mình đêm qua. Khoái cảm làm người ta trung trĩ đã giống như người này, khắc ghi sâu sắc vào trong đầu hắn. Liễu Phong Vũ bóp mặt hắn, hung tợn nói, tôi thấy tên nhóc nhà cậu chính là giá vợ thanh cao, cởi quần áo rồi chẳng khác gì cầm thú hết. Đường Nhàn Khâu lúng túng nói, xin lỗi. Hắn đè tay lên hông Liễu Phong Vũ, tôi massage cho anh một cái. Liễu Phong Vũ đánh vào tay hắn, tôi thấy nằm thoải mái hơn. Đường Nhàn Khâu ôm hắn nằm xuống dịu dàng nói, massage thoải mái hơn, nhanh hồi phục một chút. Nói xong, bàn tay mạnh mẽ hữu lực đặt lên lưng Liễu Phong Vũ, so bóp không mạnh không nhẹ. Đường Nhàn Khâu 3 tuổi tập võ, hết sức rõ ràng. Là chuyện làm thế nào để thả lỏng cơ bắp, ấn vào huyệt vị nào để có thể giải mệt nhọc. So bóp một lát, Liễu Phong Vũ quả nhiên cảm thấy gánh nặng vô hình trên lưng giảm bớt một chút. Hắn thoải mái hừ hừ một tiếng, lại thấy hơi buồn ngủ. Đường Nhàn Khâu khẽ nói, lát dậy ăn chút gì đi. Mấy giờ rồi? 11 giờ. Sáng nay cậu không đi tập à? Không. Đường Nhàn Khâu bổ sung, tôi sợ anh dậy lại không tìm thấy tôi. Liễu Phong Vũ không nhịn được bật cười. Tôi tìm cậu làm gì?